mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Tin tưởng ta, tại Quân Vong Trần cùng Lưu Niên hai người nhìn soi mói. Ngả Bạch Vũ chậm chậm đi tới. Hắn quét Quân Vong Trần một chút, lập tức đem quy nạp thành công nhân vệ sinh một loại. Đẩy ra hắn, đi tới Lưu Niên trước mặt, quát lớn, Lưu Niên, vừa mới cười đến thật vui vẻ nha. Vốn cho rằng ngươi sẽ đối với chính mình bỏ bê công việc sai lầm tiến hành tỉnh lại. Nhưng bây giờ nhìn, thái độ của ngươi liền cùng thân thể của ngươi một dạng. Mãi mãi cũng chấp mê bất ngộ. Lưu Niên cắn môi, không dám mạnh miệng. Lần trước mấy cái phục vụ viên cũng là bởi vì cùng Ngả Bạch Vũ đỉnh thoáng một phát miệng. Kết quả cùng ngày liền bị Ngả Bạch Vũ bị khai trừ. Ngay cả tiền lương đều không có phát. Phần này trước sân khấu phục vụ viên công tác là nàng thật vất vả tranh thủ được. Phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ. Nếu là như thế không có, trong nhà đệ đệ muội muội liền không có tiền đi học. Gặp Lưu Niên lặng yên nói không nói. Ngả Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Ồ nha, trả lại cho ta trang thâm trầm. Có phải hay không cảm thấy ta đến không phải lúc. Quấy rầy ngươi bán mình thời cơ tốt. Thoại âm rơi xuống. Lưu Niên trên mặt lúc này hiện lên một tia tức giận. Vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện công tác, nàng vẫn là nhịn được. Bên cạnh Quân Vong Trần thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén hạ xuống, trầm giọng nói, vị này đồ ngốc giám đốc, người tốt xấu cũng là nhận qua cao đẳng giáo dục người. Nói chuyện có thể hay không uyển chuyển một điểm. Theo ta hiểu biết, lúc trước Lưu Niên chỉ là đi lên nhà cầu. Ngươi lại đem nàng coi là bỏ bê công việc. Chẳng lẽ ngươi đi làm không có tam gấp? Ngươi bất quá chỉ là một người quản lý. Có tư cách gì cường chế nhân viên không cho phép ăn cơm? Huống hồ, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Nhân viên muốn nói thế nào lời tự do. Ngươi dựa vào cái gì cấm đoán ngôn ngữ của nàng quyền? Liên tục mấy cái hỏi lại, để cho Ngả Bạch Vũ sắc mặt cứng đờ. Cái cổ đều đỏ một vòng. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, trước mặt cái này công nhân vệ sinh lại dám như thế răn dạy chính mình. Ngươi là cái ngành nào? Lập tức xưng tên ra. Ta muốn gặp các ngươi bộ trưởng. Không việc làm mà thôi. Không có chi nhánh. Cho dù có bộ trưởng, quản ngươi chuyện gì? Quân Vong Trần mang xem trí chướng ánh mắt nhìn Ngả Bạch Vũ một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngả Bạch Vũ tức giận đến trên mặt nhất thanh nhất bạch. Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám cùng hắn như vậy kêu gào. Nhất định không thể tha thứ. Bên cạnh Lưu Niên ngược lại là ăn như gió cuốn. Nàng làm việc ở đây một năm, bình thường không ít bị Ngả Bạch Vũ dây dưa cùng răn dạy. Hiện nay nhìn thấy đối phương biết bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận sảng khoái. Ngả Bạch Vũ tầm mắt phiết qua Lưu Niên, phát hiện trên mặt nàng một trận khoái ý, tại chỗ cái trán hắc tuyến trải rộng, treo lên tức giận khuôn mặt, chỉ Lưu Niên cái mũi, giống to, rất tốt, chuyên môn tìm một hai hàng tiểu tử tức giận ta đúng không? Ngươi thành công, bất quá, ngươi cũng có thể cút đi. Lưu Niên biến sắc, vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần cười lạnh nói, đồ ngốc giám đốc khỏe đại quyền uy a. Nói ra trừ người liền khai trừ người. Ngươi hỏi qua lão bản của nơi này rồi hả? Lão bản, Ngả Bạch Vũ cười nhạo một tiếng. Chỉ cao khí ngang nói ra. Lão bản của nơi này là của ta Đường ca. Đồng thời là Ngụy lão đại thủ hạ đắc lực. Ngụy lão đại biết rõ. Khu Tây Thành trên đường lão đại. Hiện tại đang tại ngoài trời đạo quán tham gia tranh đoạt thi đấu. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta quỳ xuống đất từ lúc 10 cái bàn tay, ta cam đoan ngươi hai chân đứt hết, đời này chỉ có thể ăn xin sinh hoạt. Lời này rơi xuống, Lưu Niên sắc mặt kịch biến. Nàng làm việc ở đây lâu như vậy, tự nhiên biết rõ một ít nói lên sự tình. Ngụy lão đại tên là Ngụy Tòa, chính là Bắc Thành khu trên đường lão đại, cùng mỗi cái quyền cao nhân sĩ đều có giao tiếp. Tại Bắc Thành khu quyền lợi rất lớn. Cái này Kim Lăng Đại Sơn Trang mặc dù không thuộc về Bắc Thành khu phạm trù, nhưng Kim Lăng Đại Sơn Trang lão bản nhưng là Ngụy Tỏa thủ hạ. Nói cách khác, Kim Lăng Đại Sơn Trang chính là Ngụy Tỏa. Nghĩ tới đây, Lưu Niên khuôn mặt càng tái nhợt. Lần này, sự tình cũng không chỉ là mình bị sa thải phiền phức như vậy. Nguyên lai là hắn a. Cùng Lưu Niên sắc mặt tương phản, chỉ thấy Quân Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng đột ngột khơi gợi lên một đạo ta ta đường cong. Biết là ai liền tốt, tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức liền cho ta. Chấm ngoặc kép, tút tút tút, ngả Bạch Vũ lời còn chưa nói hết, đã thấy Quân Vong Trần mở điện thoại di động lên, gọi một cái mã số. Này, Tử đồng học, làm phiền ngươi đưa di động đưa cho Ngụy Tỏa. Một bên khác, Kim Lăng Đại Sơn Trang đạo quán cửa ra vào. Giờ phút này, Tử Hàn Yên cầm điện thoại di động, nghe đầu kia Quân Vong Trần, sững sốt một hồi, lúc này đưa điện thoại di động đưa cho Ngụy Tỏa. Quân cùng, Quân tiên sinh tìm ngươi. Ngụy Tỏa dừng lại, lúc này cầm điện thoại lên, cung kính hỏi, Quân tiên sinh, có chuyện gì không? Lập tức đến Kim Lăng Đại Sơn Trang đại sảnh quầy hàng một chuyến. Thuận tiện đem Kim Lăng Đại Sơn Trang lão bản kêu lên. Có chút việc cần các người mới có thể xử lý. Đầu bên kia điện thoại, Quân Vong Trần ngữ khí lộ ra 10 phần bình tĩnh. Muốn ta hỗ trợ, Ngụy Tỏa ngẩn người, nhất thời kích động gật đầu. Tốt tốt tốt, Quân tiên sinh ngươi chờ. Ta đến ngay, có thể làm cho Quân Vong Trần bực này nhân vật tự mình điểm danh hỗ trợ. Đây chính là tương đối chuyện vinh hạnh. Nói, tại Tử Phong Trấn bọn người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Ngụy Tỏa lập tức cúp điện thoại. Kêu lên một vị thân mang trang phục màu đỏ thủ hạ. Mở ra bước chân, hướng về đại sảnh chạy nhanh tới. Đại sảnh quầy hàng chỗ, ngả Bạch Vũ nhìn xem cúp điện thoại Quân Vong Trần. Trên mặt bất thình lình lộ ra một cái cười rụng răng biểu lộ. Ha ha ha, chết cười ta, để cho Ngụy lão đại tới. Tiểu tử. Ngươi TM còn chưa tỉnh ngủ đi. Ngả Bạch Vũ quả thực cảm thấy buồn cười. Ngụy Tỏa đây chính là Bắc Thành trong vùng thế lực lớn nhất đầu mục. Loại kia đại nhân vật. Sao lại nhận biết một cái như vậy công nhân vệ sinh tiểu tử. Bên cạnh Lưu Niên vội vàng lôi kéo Quân Vong Trần y phục. Không cần loạn nói đùa. Nếu không sẽ gây ra đại họa. Tin tưởng ta. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Ánh mắt rơi vào ngả Bạch Vũ trên thân. Thân là một người quản lý. Tùy ý lợi dụng quyền lợi áp bách người khác. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể uy phong như vậy. Ta có thể hay không uy phong tạm thời. Không nói. Dù sao ngươi hôm nay phải tao ương. Ngả Bạch Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Trong mắt một vòng tàn nhẫn mắt sắc ẩn ẩn hiển hiện. Một bên Lưu Niên trong lòng một trận lo lắng. Quân Vong Trần như thế cáo mượn oai hùng khiêu khích đối phương. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, đó cũng không phải là một cái xin lỗi liền có thể giải quyết được. Phảng phất nhìn ra Lưu Niên suy nghĩ trong lòng. Quân Vong Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, mỉm cười, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy. Thời gian một giây trôi qua, toàn bộ quầy hàng chỗ đều hết sức yên lặng. Chờ một chút tên tiểu tử khốn kiếp này trực tiếp cắt ngang chân ném ra bên ngoài. Về phần nữ, đánh bất tỉnh phía sau trực tiếp tiễn đưa trên giường. Tiết kiệm phiền toái, ngả Bạch Vũ đang chảy năm thon thả dáng người trên đánh nhìn một cái. Trong mắt tràn đầy ô uế vẻ, hắn thèm nhỏ dãi Lưu Niên thân thể đã rất lâu rồi. Tiếc rằng Lưu Niên nữ sinh này bất thường cảnh giác, giờ làm việc luôn luôn chờ ở nhiều người địa phương. Sau khi tan việc thì là trực tiếp đánh về nhà. Từ trước tới giờ không ăn uống chính mình cho đồ vật. Căn bản không cho mình động tay chân cơ hội. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn có thể mượn hai người nhục nhã Ngụy lão đại cơ hội. Để cho người ta cầm Lưu Niên cưỡng ép trói lại. Đến lúc đó, chính là mình cá vào hải dương thời cơ. Nghĩ đến lập tức có thể hưởng thụ xử nữ tư vị. Ngả Bạch Vũ đã cảm thấy dập dờn. Kiềm chế không được trong lòng sao động tâm ý. Ngờ đâu, một giây sau, cửa thang lầu hai bóng người đến. Nhưng là để cho hắn thân ảnh trì trệ. Trong đầu oanh một tiếng vang. Hai người này, một người trong đó là hắn Đường Ca. Một người khác,